Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoang nào. Các bạn nếu thấy thích video hoặc có đóng góp về giọng nói của An, các bạn cứ để bên dưới bình luận nha. An rất sẵn sàng nghe đóng góp của mọi người. Tại vì gần đây An nhận khá nhiều phản hồi là giọng đọc khó nghe quá. An đang cố gắng cải thiện á mọi người. An rất hy vọng nhận được đóng góp của các bạn. An hứa, An cam đoan, cam kết là An không hề giận. Chỉ là An đang không biết là An sai chỗ nào và An cần phải cải thiện như thế nào để tốt hơn. Thì đây không phải là lần đầu tiên An được nhắc nhở là đọc khó nghe quá. Mà bản thân An thì chưa biết nên cải thiện thế nào để nó bớt khó nghe hơn á mọi người. Bây giờ An sẽ tiếp tục với tập 44. Mọi người nghe đóng góp giúp An nha. An rất cảm ơn mọi người luôn á. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào nội dung của tập 44. Sở Kiều Tịnh không phải người nhẫn nhịn, ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ là trước khi có bằng chứng, mọi thứ nàng làm đều chỉ là lãng phí công sức. Vì vậy, nàng sẽ không cứ như vậy mà đi tìm Thái Hậu để kêu oan. Còn đòi phân xử, bởi vì như vậy, hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ làm cho Thái Hậu càng thêm chán ghét nàng. Nhàn đó đành im lặng, rủ mắt nói. Được rồi, vậy con sẽ nghe theo lời sư phụ. Mặc dù nàng ta không thể nuốt trôi cuộc tức này, nhưng nàng ta cũng hiểu ý của Sở Kiều Tịnh. Hành động hấp tấp quả thật chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Mà ở một nơi khác, trên khuôn mặt điềm tĩnh của Tôn Nhã Tịnh còn nền một nụ cười nhẹ. Nàng ta hơi quay đầu lại nhìn Hỷ Thước rồi lại nói, lần này ngươi làm rất tốt đấy, cuối cùng đã có thể khiến Sở Kiều Tịnh chịu thiệt thòi rồi. Vốn tưởng rằng sau khi Sở Kiều Tịnh sống tại An Cánh Cung, Thái Hậu nhất định sẽ trừng trị nàng ta một trận. Dù sao Sở Kiều Tịnh đã gây nên bao nhiêu phiền toái, theo tính tình của Thái Hậu, bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như vậy. Không ngờ Thái Hậu chỉ để nàng ta ở tại An Khánh Cung để chép kinh Phật. Ở mức độ này có thể xem như không có hình phạt nào cả. Nếu đã như vậy thì để cho nàng ta đổ thêm chút dầu vào lửa để xem Sở Kiều Tịnh có kết cục thế nào. Trong lòng Hỷ Thước vẫn còn sợ hãi nói, tiểu thư, chúng ta làm vậy có phải quá đáng rồi không? Lúc đốt lửa, nàng ta không có cảm giác gì, nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Mặc dù Phật đường và tàng kinh cát đều ở nơi hẻo lánh, nhưng nếu có ai vô tình nhìn thấy nàng ta thì sẽ gây họa lớn. Vẻ mặt của Tôn Nhã Tịnh vô cùng bình tĩnh nhìn nàng ta rồi lại nói, chỉ cần ngươi không nói, ta cũng không nói, thì sẽ không ai biết cả. Ngươi sợ gì cơ chứ? Hỷ Thước cắn môi, cụp mắt xuống, nhưng cuối cùng cũng không nói được gì. Vì hạnh phúc của tiểu thư, nàng ta có thể làm bất cứ điều gì. Tôn Nhã Tịnh vui vẻ nhếch môi lại nói, tiếp theo chúng ta chỉ cần xem kịch hay thôi. Nàng ta không tin nếu như An Khánh Cung sẽ ra chuyện như vậy, Thái Hậu sẽ tiếp tục mặc kệ, không quan tâm tới Sở Kiều Tịnh. Dù sao lúc phải để cho Sở Kiều Tịnh chịu chút cực khổ thì mới đúng cơ chứ. Ít nhất nàng ta phải đòi lại tất cả những nỗi nhục mà nàng ta đã thường phải gánh chịu khi ở Thần Vương Phủ. Trong khoảng thời gian ở Thần Vương Phủ, ngày nào nàng ta cũng tràn đầy hy vọng. Nhưng chính vì sự tồn tại của Sở Kiều Tịnh mới khiến tất cả những mong đợi của nàng ta, tất cả đều biến thành trò cười. Ngay cả việc rời khỏi Thần Vương Phủ cũng là cách ép phải rời đi, không có chút thể diện nào cả. Tất cả những chuyện này nàng ta khắc ghi trong lòng, chờ đợi một ngày nàng ta sẽ đòi mọi thứ từ Sở Kiều Tịnh. Rạng sáng ngày hôm sau, Sở Kiều Tịnh hững hờ thay quần áo, định đi đến Phật đường, bắt đầu ăn chay niệm Phật cùng Thái Hậu. Nhàn đó cứ nàng nạt đòi đi theo nàng, sợ nàng bị Thái Hậu khiển trách. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại nghĩ khác. Một mặt, nàng ta không nghĩ rằng Thái Hậu sẽ làm gì nàng ở tại Phật đường thanh tịnh. Mặt khác, nàng cũng lo lắng nếu nhàn đó đụng phải Thái Hậu, đến lúc đó ngay cả Dạ Linh Nhi sẽ không thể bảo vệ cho nàng ta được. Nhàn đó, ngươi và Mai Anh cứ ngoan ngoãn ở nơi này đợi ta trở về. Cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể ứng phó được. Nhàn đó lo lắng, còn muốn nói thêm điều gì đấy. Sở Kiều Tịnh cô làm ra vẻ mặt nghiêm nghị rồi lại nói, trước khi vào cùng ngươi đã hứa với ta thế nào, phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Nhàn đó mím môi, nắm chặt góc áo của Sở Kiều Tịnh không chịu buông ra. Nhưng trong bài Thái Hậu kia hung dữ lắm, con không yên tâm về sư phụ được. Sở Kiều Tịnh đành bật cười, chỉ có thể nói, chẳng lẽ sư phụ của người là người để mặc cho người ta chém giết mình sao? Hơn nữa, vụ hỏa hoạn vẫn chưa được điều tra rõ ràng, người đi theo ta cũng là vô dụng. Thà đi tới nơi các tiểu tỷ muội của người trong cung để hỏi thăm tin tức còn tốt hơn. Nếu thái hậu thật sự muốn nhân cơ hội này để trừng phạt nàng, cho dù nhàn đó có đi theo thì cũng chẳng làm được gì. Đến lúc đó sẽ chỉ liên lụy đến nhàn đó phải chịu sự trừng phạt của thái hậu chung với nàng. Tuy nhiên, một người tin tưởng sâu đậm vào thần Phật như thái hậu sẽ không đến nỗi làm bất cứ điều gì trước mặt Phật tổ đâu. Nhàn đó không thể thuyết phục được nàng, nên cũng chỉ còn cách từ bỏ, ngoan ngoãn cúi đầu nhìn Sở Kiều Tịnh rời đi. Nàng ta vô cùng buồn chán đi đi lại lại trong An Khánh Cung, trong đầu đang hồi tưởng đến vụ cháy. Nhàn đó không thể thuyết phục được nàng, nên chỉ còn cách từ bỏ, ngoan ngoãn cúi đầu nhìn Sở Kiều Tịnh rời đi. Suy nghĩ nên làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của Sở Kiều Tịnh. Vô tình đi ngang một đình khác, nhàn đó ngước mắt liếc nhìn, thấy Tôn Nhã Tịnh cử chỉ đoan trang lại tào nhã. Tôn Nhã Tịnh ngồi quay lưng về phía nhàn đó, từ góc độ của nàng ta hoàn toàn không hề thấy nhàn đó. Chỉ còn Hỷ Thước ở trước mặt nàng ta đang thấp giọng nói chuyện, hơi nghiêng người sang một bên, cũng không tìm thấy nhàn đó. Tất nhiên, nhàn đó nhận ra hai người này. Trước đây, trong bọn họ dường như không có bất kỳ ác ý với Sở Kiều Tịnh, vì vậy nhàn đó không đặc biệt chú ý đến bọn họ. Bây giờ đôi chủ tớ này đang nơi đây nói chuyện, đáng lý ra nhàn đó không nên nhiều chuyện hỏng hớt việc của người khác. Tuy nhiên, mà sự quỷ khiến thế nào, nhàn đó lại vô thức nghiêng người về phía trước, tiến lại gần hơn chút, cố gắng nghe lén bọn họ đang nói gì. Đằng sau đình cát là một bụi cây cao rất dễ ẩn nấp, nhàn đó nấp dưới bụi cây, vừa hại có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ. Bây giờ nàng ta đến Phật đường với thái hậu, nhưng thái hậu cũng không nói gì, chỉ bảo nàng ta cùng ăn chay niệm Phật với mọi người. Nhàn đó sững sờ một lúc, sau đó nhanh chóng sực nhận ra Hỷ Thước đang nói đến hành tùng của Sở Kiều Tịnh sao? Chẳng lẽ bọn họ luôn âm thầm theo dõi Sở Kiều Tịnh? Giọng nói của Tôn Nhã Tịnh nghe rất bình tĩnh. Chẳng lẽ cô tổ mẫu không tức giận sao? Chỉ bảo Sở Kiều Tịnh ăn chay niệm Phật à? Hỷ Thước có chút ấm ức nói. Đúng vậy, nô tỳ cũng không ngờ thái hậu thực sự không nhầm gì cả. Nếu vậy, chẳng phải chuyện hôm qua chúng ta làm đã... Cầm miệng. Nàng ta chưa kịp nói hết câu đã bị Tôn Nhã Tịnh gác giọng quát mắng. Ta dặn người bao nhiêu lần rồi, tại vết mạch rừng, những lời thế này, lúc ở bên ngoài cứ không được nói ra một chữ nào. Ngươi xem lời ta nói như gió thoảng qua tai sao? Giọng nói của Tôn Nhã Tịnh đầy tức giận, xa cách với hình tượng dịu dàng và cẩn thận thường ngày của nàng ta. Hỷ Thước hạ thấp giọng cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, nhàn đó đã không còn quan tâm nàng ta nói thế nào. Chỉ dựa vào những lời Hỷ Thước vừa nói, nàng ta đã có thể dễ dàng liên tưởng đến vụ hỏa hoạn kỳ lạ ngày hôm qua. Ngoài chuyện này, nàng ta cũng không thể nghĩ ra điều gì khác có thể khiến Hỷ Thước và Tôn Nhã Tịnh kiên dè đến vậy. Thật sự không ngờ rằng trận cháy đó thật sự do Tôn Nhã Tịnh chỉ đạo. Hơn nữa, nàng ta làm tất cả những chuyện này rõ ràng là để Sở Kiều Tịnh mất đi hình tượng trước mặt thái hậu. Nhàn đó tức giận vô cùng, hận không thể ngay lập tức tiến đến lý luận với đội chủ tớ này. Nhưng nàng ta cũng nhanh chóng nhớ tới lời dặn của Sở Kiều Tịnh. Dù sao đây cũng là hoàng cung, nếu xảy ra xung đột với Tôn Nhã Tịnh nơi đây, đến lúc đó cho dù có lý cũng không nói rõ được. Nàng ta chỉ có thể hít sâu vài hơi, kìm nén lửa giận ở trong lòng. Sau khi ổn định cảm xúc của mình, nhàn đó rời khỏi bụi rậm trở lại đường lớn. Nàng ta giả vờ vừa đến đây, cao giọng chào hỏi. À, Tôn cô nương, thật trùng hợp, hai người đến đây làm gì thế? Tôn Nhã Tịnh hơi giật mình, không khỏi lén lút nhìn nhàn đó, sợ nàng ta đã nghe lỡm được những lời mình vừa nói. Vừa rồi hai người có nhắc tới vụ cháy tại làng Kinh Cát, nếu Sở Kiều Tịnh biết được do nàng ta gây nên, e rằng sẽ lôi chuyện này tới chỗ thái hậu ầm ĩ. Nhưng xét theo biểu hiện của nhàn đó, có vẻ nàng ta không biết gì về cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người. Lúc này Tôn Nhã Tịnh an tâm, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ rồi đã nói. Chỉ là nhàn rỗi không có việc gì làm nên tùy tiện đi lên quanh rồi. Mặc dù nhàn đó ăn mặc như nhà hoạn, nhưng trước đó lúc đi dạo chơi, Sở Kiều Tịnh đã thừa nhận rằng nhàn đó là đồ đệ của nàng ta trước mặt mọi người. Vì vậy, Tôn Nhã Tịnh vẫn luôn ôn hòa với nhàn đó, duy trì sự hòa thuận ngoài mặt. Vẻ ngoài yếu đuối và tốt bụng của nàng ta càng khiến nhàn đó thấy bức bối. Một người trông có vẻ đoan trang hào phóng như vậy, tại sao sau lưng lại làm một số việc đáng xấu hổ đến thế? Nhàn đó thầm quyết định trong lòng, nàng ta phải dạy dỗ đôi chủ tớ một bài học. Điều do họ hại Sở Kiều Tịnh bị Thái Hậu trách oan, vừa rồi theo lời hai người họ nói, nếu như Thái Hậu chỉ bảo Sở Kiều Tịnh ăn chay niệm Phật, không có ý định khác, chắc chắn họ sẽ còn ra tài nữa. Thay vì dương mắt nhìn họ dở trò, ngồi yên chờ chết, thì thà ra tay tấn công trước, chiếm lợi thế. Nghĩ đến đây, nhàn đó nảy ra một ý tưởng, khẽ hất tay áo. Trong lúc hai người đang không để ý, nàng ta rắc một nắm phấn lên trên người họ. Sau đó lại lặng lẽ mỉm cười nói: "Thế à, hai người cứ tiếp tục chơi đi, ta có việc phải làm, không quấy rầy hai người. Hai người nhất định phải chơi vui vẻ nha." Khi nói đến những lời cuối cùng, nhàn đó cố tình nhấn mạnh giọng điệu của mình, còn cố tình tinh quái mà chớp mắt. Ngay khi Tôn Nhã Tịnh đang thấy nghi ngờ, đã thấy nhàn đó vui vẻ ngầm ngà rời khỏi đình cát. Nàng ta thờ ơ thu hồi tầm mắt, vội vã đưa hỷ thước trở về. Nhàn đó vui vẻ hào hứng trở về phòng, mặt tươi tắn chờ đợi Sở Kiều Tịnh. Nàng ta nóng lòng muốn chia sẻ chiến công của mình với Sở Kiều Tịnh. Ban đầu nàng ta còn tưởng nếu muốn tìm ra thủ phạm thật sự của vụ cháy đó trong An Khánh Cung rộng lớn thì rất khó khăn. Không ngờ đi mòn cái giày sắt mà không tìm thấy, trong lúc vô ý lại tìm ra Tôn Nhã Tịnh này tự mình dần tới cửa. Nàng ta tìm được người phóng hỏa, còn tiện thể xử lý họ luôn. Nếu sư phụ biết được, chắc chắn sẽ rất tự hào. Nhàn đó cười tươi vô cùng đắc ý, mau chóng tìm một chiếc ghế đầu nhỏ, chống cằm ngồi trước cửa, háo hức đợi Sở Kiều Tịnh trở về. Nghĩ đến mấy ngày nay, Sở Kiều Tịnh phải ăn chay niệm Phật cùng Thái Hậu, mãi đến rất khuya mới trở về. Trong lòng nhàn đó càng cảm thấy tức giận, điều tại hai người kia bày mưu kế hãm hại Sở Kiều Tịnh, cho nên Sở Kiều Tịnh mới bị Thái Hậu đối xử như vậy. Nếu bắt nàng ta ăn chay niệm Phật, chắc chắn nàng ta không thể kiên trì nổi một ngày, vừa khô khan vừa nhàm chán, còn không có thịt để ăn, thật sự rất vất vả. Nghĩ đến đây, nàng ta cảm thấy mình hại độc hai người kia chính là một sự lựa chọn đúng đắn. Mấy kẻ ngứa đòn như vậy cứ dung túng bọn họ sẽ có lỗi với chính mình. Còn bên kia, Sở Kiều Tịnh yên lặng ngồi trên đệm, nhắm mắt tập trung cùng Thái Hậu tụng kinh niệm Phật. Đúng như Sở Kiều Tịnh dự đoán, mấy ngày nay Thái Hậu thành tâm niệm Phật, ngoài ra không làm gì khác. Trong Phật đường im lặng chỉ có tiếng tụng kinh. Đúng lúc này, một cung nữ vội vàng chạy vào, quỳ xuống nói: "Bẩm Thái Hậu, Tôn cô nương đã ngã bệnh rồi." Thái Hậu lập tức mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía cung nữ, vội vàng hỏi: "Đã có chuyện gì?" "Hôm qua Tôn Nhã Tịnh còn bầu bạn bên cạnh bà ta, một người đang yên đang lành như vậy, sao nói bệnh là bệnh ngay được?" Cung nữ cúi thấp đầu rồi lại đáp: "Nô tỳ cũng không biết, buổi sáng cô nương ra ngoài vẫn còn rất khỏe, đến lúc trở về đã ngã bệnh." Thái Hậu cau mày thật chặt, cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Làm gì có ai vừa đi ra ngoài một chuyến đã bị bệnh nghiêm trọng đến như vậy? Bà ta suy nghĩ một chút, lạnh lùng nhìn Sở Kiều Tịnh nói: "Nếu người giỏi y thuật thì đi xem thử bà già đi." Lúc trước Sở Kiều Tịnh cứu già Linh Nhi, bà ta đã chứng kiến tất cả. Mặc dù bà ta không thích Sở Kiều Tịnh, nhưng bà ta cũng phải thừa nhận rằng y thuật của Sở Kiều Tịnh rất xuất sắc. Bây giờ là lúc cần đến Sở Kiều Tịnh, cứ coi như Sở Kiều Tịnh lấy công chuộc tội. Để mặt Phật tổ, bà ta không bị vụ cháy tàn kinh cát mà xử lý Sở Kiều Tịnh, bây giờ chính là lúc để Sở Kiều Tịnh chuộc lỗi. Giọng điệu của Thái Hậu gần như là mệnh lệnh, đương nhiên Sở Kiều Tịnh không có lý do để từ chối. Ngoài ra, nàng cũng tò mò, tại sao Tôn Nhã Tịnh lại đột nhiên ngã bệnh vào thời điểm quan trọng này? Vài ngày trước, còn thấy Tôn Nhã Tịnh ở bên cạnh Thái Hậu, thấy nàng ta khỏe mạnh hơn nhiều so với trước đây. đang đi ra. Bệnh tình của Tôn Nhã Tịnh chỉ cần uống thuốc đàng hoàng, nàng ta có thể nhanh chóng hồi phục. Lúc ở tại Thần Vương Phủ, nàng ta còn có lý do không uống thuốc. Nhưng hiện tại đang ở An Khánh Cung, cũng không cần phải như vậy. Mang theo sự nghi ngờ, Sở Kiều Tịnh và Thái Hậu cùng nhau rời khỏi Phật đường, đi về phía căn viện nơi Tôn Nhã Tịnh ở. Tôn Nhã Tịnh nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, thấy Thái Hậu đi tới, ngay cả sức lực để ngồi dậy hành lễ cũng không có. Xem ra là bệnh thật sự rất nghiêm trọng. Thái Hậu nhíu mày, vội vàng bảo nàng ta nằm xuống. Sở Kiều Tịnh bình thản bước tới bắt mạch cho Tôn Nhã Tịnh. Với sự hỗ trợ quét của hệ thống, nàng lập tức phát hiện Tôn Nhã Tịnh không phải đột nhiên ngã bệnh mà là bị trúng độc. Trước đây, Sở Kiều Tịnh đã từng nhìn thấy độc này trên người Nhan Đóa. Nàng khẽ cau mày, bỗng thấy hơi chần chừ. Nhan Đóa không có lý do để đậu độc Tôn Nhã Tịnh, nhưng tại sao lại có thể phát hiện ra được chất độc của Nhan Đóa trên cơ thể của Tôn Nhã Tịnh? Nàng khẽ quay đầu lại, nhìn về phía Hỷ Thước đang đứng một bên, vẻ mặt cũng nhợt nhạt như vậy. Chắc Hỷ Thước cũng đã trúng loại độc tương tự, nhưng nàng ta trúng ít độc hơn Tôn Nhã Tịnh, cho nên triệu chứng không nghiêm trọng bằng. Mặc dù nàng không thể nghĩ ra được lý do tại sao Nhan Đóa lại làm như vậy, nhưng quả thật trong An Khánh Cung chỉ có một mình Nhan Đóa có thể đầu độc Tôn Nhã Tịnh và Hỷ Thước. Sau khi đi đến kết luận này, Sở Kiều Tịnh cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. Bất luận thế nào, nàng cũng phải giúp Nhan Đóa che giấu chuyện này. Thái Hậu rất yêu thương Tôn Nhã Tịnh, nếu như Thái Hậu biết chuyện này, nhất định sẽ vô cùng tức giận. Thái Hậu thấy sắc mặt của nàng có chút nghiêm trọng, bèn lên tiếng hỏi. Rốt cuộc, Tịnh Nhi bị làm sao vậy? Vì sao đột nhiên lại ngã bệnh? Sở Kiều Tịnh còn chưa kịp trả lời, Hỷ Thước bên cạnh đã tức giận tố cáo. Bẩm Thái Hậu, lúc ra ngoài, tiểu thư nhà nô tỳ vẫn yên ổn. Nhưng sau khi gặp đồ đệ của Sở cô nương ở trong đình cát, đột nhiên lại ngã bệnh. Thái Hậu biến sắc nhìn nàng ta, sau đấy nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt hung dữ. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh không thay đổi, dáng vẻ như thể nàng hoàn toàn không biết chuyện gì. Hỷ Thước nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói, nô tỳ đã tận mắt chứng kiến nhà đầu kia dùng độc dược khiến cho nhà hoàn của Hiên Vương Phi nổi mẩn đỏ đầy cả mặt. Chuyện tiểu thư ngã bệnh nhất định có liên quan đến nàng ta. Sở Kiều Tịnh cũng có một số ấn tượng về việc này. Khi đó, tỳ nữ của Sở Mạn Nhu buông lời khiêu khích trước, vì vậy Nhan Đóa mới hạ độc để chế giễu nàng ta. Tất cả những quý nữ tới buổi dạo chơi hôm đó đều biết chuyện này. Chỉ là nàng không ngờ rằng chuyện này trở thành lý do để Nhan Đóa bị tố cáo. Sở Kiều Tịnh khẽ cau mày, hờ hững ngước mắt liếc nhìn Hỷ Thước, sau đấy nói, nếu như đã có chuyện như vậy, lẽ nào Hỷ Thước cô nương đã tận mắt nhìn thấy Nhan Đóa hạ độc sao? Nàng còn chưa kịp nói bất cứ điều gì, Hỷ Thước đã nôn nóng muốn đổi hết mọi chuyện lên trên đầu Nhan Đóa, làm nàng cứ cảm thấy có gì đấy không ổn. Hỷ Thước giật mình, như thể bị câu hỏi của Sở Kiều Tịnh hỏi đúng chỗ hiểm. Cáo buộc không có bằng chứng thì dường như không có sức mạnh. Hỷ Thước chỉ đành nhìn về phía Thái Hậu cầu cứu. Dù sao Thái Hậu vẫn luôn yêu thương Tôn Nhã Tịnh, chuyện này chỉ có Thái Hậu mới có thể trả lại công bằng cho tiểu thư nàng ta. Sắc mặt Thái Hậu lập tức tối sầm lại, bà ta không hài lòng nhìn Sở Kiều Tịnh. Thật sự là như vậy sao? Có phải ngươi nên cho ai già một lời giải thích không? Bà ta không ngờ đã giữ Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh mình mà vẫn có thể xảy ra những chuyện này. Sở Kiều Tịnh này thật sự có tố chất chuyên đi gây sự. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh, thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt chất vấn của Thái Hậu. Sức khỏe của Tôn cô nương yếu đuối, lại mặc y phục mỏng manh, hứng phải gió buổi sớm nên mới đột nhiên bị nhiễm phong hàn. Chỉ tại đợt phong hàn lần này đến hơi gấp. Ta sẽ kê hai đơn thuốc cho Tôn cô nương, chỉ cần Tôn cô nương uống thuốc đúng giờ, bệnh sẽ khỏi ngay. Thái Hậu bán tính bán nghi nhìn nàng, nhưng Hỷ Thước thì đang quạt gió thổi lửa. Nhưng tiểu thư nhà ta sau khi gặp Nhan Đóa mới ngã bệnh, chẳng lẽ nàng ta thật sự không liên quan đến bệnh tình của tiểu thư nhà ta sao? Thái Hậu cũng tỏ ra nghi ngờ về lời nói của Sở Kiều Tịnh, nhưng lại cảm thấy Sở Kiều Tịnh không thể làm ra chuyện như vậy ngay trước mặt mình, làm bà bỗng chốc hơi do dự. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt cong môi nhìn Hỷ Thước. Nếu như không có chứng cứ thì Hỷ Thước cô nương đừng nên ăn nói bừa bãi như vậy. Nói xong nàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Thái hậu, nói với vẻ mặt không chút thay đổi. Chắc Hỷ Thước cô nương đang sốt ruột lo lắng cho chủ nhân nên mới có hiểu nhầm như thế. Tôn cô nương đột nhiên ngã bệnh, không liên quan đến nhàn đó, chỉ là trùng hợp thôi. Trước khi Tôn cô nương ngã bệnh thì tình cờ gặp nhàn đó trên đường. Thái hậu cụp mắt suy nghĩ hồi đầu, không cảm thấy Sở Kiều Tịnh có gan hạ độc hãm hại Tôn Nhã Tịnh ngay trong An Khánh Cung, cho nên cũng tin lời nàng nói. Ai dạ sẽ tạm thời tin người một lần, nhưng người phải cẩn thận kê đơn. Nếu như Tịnh Nhi có mệnh hệ gì, ai dạ sẽ chỉ hỏi tội người. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, tuân lệnh Thái hậu. Chất độc nhan đó sử dụng không quá nặng, dùng linh tuyền là đủ để tiêu tan chất độc. Lúc này đây Thái hậu mới yên tâm, lại dặn dò cung nhân trong viện chăm sóc Tôn Nhã Tịnh thật tốt rồi mới rời đi. Sau khi trở về phòng, nhan đó nhanh chóng tiến lại gần, thân thiết nắm lấy tay Sở Kiều Tịnh rồi lại nói, sư phụ à, con có chuyện muốn nói với người. Nàng ta đợi cả một ngày, cuối cùng đã đợi được Sở Kiều Tịnh trở về. Chuyện hôm nay nàng ta ém trong lòng đã quá lâu. Sở Kiều Tịnh không nói, chỉ bình tĩnh nhìn nhàn đó. Trong mắt nàng mang theo sự khăm dọ, khiến nhàn đó sững sờ buông tay, lúng túng nói, sao sư phụ lại nhìn con như vậy? Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài, thu hồi tầm mắt lại nói, ta cũng có một chuyện, hy vọng người có thể nói thật với ta. Nhàn đó cẩn thận gật đầu nhìn nàng, ấp úng hỏi, có chuyện gì vậy ạ? Có phải ngươi hại độc Tôn Nhã Tịnh không? Sở Kiều Tịnh cũng không vòng vò mà nói thẳng vào vấn đề. Thực ra trong lòng nàng đã chắc chắn 90% rồi. Nàng biết chất độc đó do nhàn đó làm, nhưng nhàn đó không hiểu thế sự, cũng không có ý đồ xấu, nên nếu không phải vì có người chọc tức nàng ta trước, nàng ta nhất định sẽ không chủ động ra tay. Vì vậy nàng muốn nghe thử lý do tại sao nhàn đó lại làm như vậy. Nhàn đó chán nản cụp mắt xuống, ấm ức nói, là do con làm đấy, nhưng cũng vì bọn họ độc ác quá mà thôi. Hả? Tại sao ngươi nói bọn họ như vậy? Lòng mày của Sở Kiều Tịnh nhướng lên. Từ độc ác có thể nói rất là nghiêm trọng. Bình thường Tôn Nhã Tịnh trông mềm mại yếu đuối, ít nói tào nhã, hoàn toàn không hề dính líu tới từ độc ác. Nhàn đó tức giận khoanh tay lại, tố cáo nói, sư phụ, vừa rồi con cũng định nói với người, hôm nay con tình cờ nghe được Tôn Nhã Tịnh nói chuyện với nha hoàn của nàng ta, nên con mới viết trần hỏa hoạn tại Tàng Kinh Các. Thực ra do chủ tớ bọn họ làm đấy, mục đích là muốn đối phó với sư phụ. Nghe vậy trong lòng Sở Kiều Tịnh cũng kinh hoàng vô cùng. Lại có chuyện này nữa sao? Nàng đột nhiên cảm thấy mình chưa từng nhìn thấu Tôn Nhã Tịnh. Trong ấn tượng của nàng, Tôn Nhã Tịnh luôn mềm mại yếu đuối, như thể có thể bị gió thổi bay đi mất. Có phải tất cả những dịu dàng và cẩn thận trong quá khứ chỉ là ngoài mặt không? Mấy lần trước Tôn Nhã Tịnh xả thân cứu giúp, chẳng lẽ đều là kế hoạch của Tôn Nhã Tịnh? Sở Kiều Tịnh càng nghĩ càng cảm thấy Tôn Nhã Tịnh thật sự là người khó lường. Thật đúng với câu biết người, biết mặt nhưng không biết lòng. Nàng đã từng nghĩ rằng trận hỏa hoạn này có liên quan đến Dạ Thanh Bình, thậm chí còn liên quan đến cả Sở Mạn Nhu, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng đó là do Tôn Nhã Tịnh. Khi ở Thần Vương Phủ, Tôn Nhã Tịnh không bao giờ tỏ ra ghen tuông, thậm chí còn thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình. Hóa ra tất cả những điều này đều là giả tạo. Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần tối sầm lại. Xem ra trước đây ta đã thật sự đánh giá thấp nàng ta. Một con dao mềm mại mới là con dao trí mạng thật sự. Nghĩ như vậy, rất nhiều chuyện kỳ quái trong quá khứ đều có lời giải đáp hợp lý. Hơn nữa, chuyện hôm đó Tôn Nhã Tịnh tiết độ thư hòa đi rồi đưa nó trước mặt mọi người, Sở Kiều Tịnh luôn cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ có vẻ ngày hôm đấy Tôn Nhã Tịnh quý làm vậy, muốn đẩy nàng ra đứng mũi chịu sào. Nhàn đó vẫn còn tức giận, muốn trút giận thay cho Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh cũng nhanh chóng định thần, ngăn nàng ta lại rồi lại nói, không cần đâu, Nếu chúng ta đã biết nàng ta có ý đồ xấu thì cứ yên lặng đợi chuyển biến tiếp thôi. Biểu hiện quá rõ ràng ngược lại sẽ thành bước dây động rừng. Nàng cũng muốn xem ngoài trừ việc phóng hỏa vu oan, Tùng Nhã Tịnh có thể làm ra chuyện gì khác. Mấy ngày kế tiếp, Sở Kiều Tịnh luôn đến Phật đường cùng Thái Hậu. Tụng kinh Phật vốn dĩ là một việc nhàm chán, nhưng Sở Kiều Tịnh có thể làm bình tâm, ngồi từ sáng đến tối không hề có chút nôn nóng nào. Điều này làm Thái Hậu ngạc nhiên. Bà ta vốn tưởng rằng Sở Kiều Tịnh chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn, chẳng thể trụ nổi mấy ngày sẽ lộ nguyên hình. Tuy nhiên ngày tháng trôi qua, Sở Kiều Tịnh vẫn luôn giữ bình tĩnh, không hề có một lời quán trách. Ban đầu Thái Hậu cảm thấy kỳ lạ, nhưng dần dần cũng thấy hài lòng, lại thay đổi cái nhìn với Sở Kiều Tịnh. Có thể bình tĩnh tĩnh tụ trong Phật đường, tính ra không hề tệ như trong lời đồn, ngược lại còn khiến người ta thấy tán thưởng. Mấy ngày đầu, mặc dù Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh Thái Hậu, nhưng Thái Hậu vẫn luôn coi nàng như không khí, nói lời hững hờ, lạnh lùng nhắm mắt làm ngơ. Còn hai ngày nay, sắc mặt của Thái Hậu tốt lên rất nhiều, thái độ đối với nàng cũng không còn lạnh lùng như vậy, thỉnh thoảng còn trở nên hòa nhã. Sở Kiều Tịnh cũng nhìn thấy sự thay đổi trong mắt Thái Hậu, nhưng trong lòng không có sự dao động nào. Nàng thật sự không quan tâm người khác nghĩ thế nào về mình. Còn về phần Tôn Nhã Tịnh, sau khi uống thuốc do Sở Kiều Tịnh kê, sức khỏe cũng tốt lên từng ngày. Chiều hôm đấy, Tôn Nhã Tịnh dẫn theo Hỷ Thước tới chính điện. Trên tay nàng ta cầm một chiếc hộp gỗ nam bằng vàng, trong đó có vài địa điểm tầm cầu kỳ. Nàng ta tự mình lấy đồ ăn ra đưa tới cho Thái Hậu, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Cô tổ mẫu, đây là bánh ngọt Tịnh Nhi mới làm, muốn mang tới cho cô tổ mẫu nếm thử. Còn ấy, vừa khỏe lên. Tại sao lại để mình chịu cực khổ như vậy? Thái Hậu nở nụ cười bất đắc dĩ, giọng điệu mang theo trạng thái trách phạt, đáy mắt thì toàn là vui vẻ. Có thể dạy dỗ Tôn Nhã Tịnh tốt như thế, bà ta cảm thấy vui vẻ và tự hào. Tôn Nhã Tịnh nở nụ cười ngượng ngùng. Chỉ cần khiến cô tổ mẫu vui là Tịnh Nhi không mệt gì cả. Thái Hậu nở nụ cười, cầm một miếng bánh ngọt lên. Sau khi nếm thử, bà ta hài lòng nói. Tài nghệ của Tịnh Nhi càng ngày càng tốt. Bà ta dừng lại một lát, trêu ghẹo nói. Sau này không biết tiểu tử nhà nào có phúc có thể cưới được một phu nhân hiền huệ như con. Tôn Nhã Tịnh cụp mắt, xấu hổ cười. Tịnh Nhi chỉ muốn ở cạnh cô tổ mẫu, luôn bầu bạn với cô tổ mẫu thôi. Con bé ngốc này, cho dù con có suy nghĩ như vậy, cô tổ mẫu cũng không nỡ giữ con lại, làm lão nhà đầu cả đời đâu. Thái Hậu cười nhẹ, lại lắc đầu. Sau đó bà ta bỗng nghĩ tới gì đấy, quay đầu nói với Tu Lương Ma Ma. Đúng rồi, bánh ngọt này ngon đấy. Ngày mai tới Phật đường, ngươi mang theo một ít để nhà đầu họ Sở kia nếm thử một chút. Vâng. Tuy Tu Lương Ma Ma có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng những người nhận mệnh. Vẻ mặt của Tôn Nhã Tịnh hơi cứng lại. Rõ ràng mấy ngày trước Thái Hậu còn bất mãn với Sở Kiều Tịnh vì vụ thiêu hủy kinh Phật, sau chớp mắt đã thay đổi thái độ. Giờ Thái Hậu không chỉ không trách tội Sở Kiều Tịnh, mà thậm chí quan hệ với nàng còn thân thiết hơn nhiều. Nếu vậy, chẳng phải tất cả những điều nàng ta làm đều trở thành công cốc sao? Dạy chi thần như vậy đã đành, tại sao đến cả Thái Hậu cũng bị Sở Kiều Tịnh hấp dẫn? Trong lòng của Tôn Nhã Tịnh dần nền cảm giác nguy cơ mạnh mẽ. Nàng ta không thể trơ mắt để Thái Hậu thay đổi cái nhìn với Sở Kiều Tịnh, phải làm gì đấy thì mới được. Tuy nàng ta không biết lúc lễ Phật xảy ra chuyện gì mà khiến Thái Hậu thay đổi thái độ với Sở Kiều Tịnh, nhưng nếu nàng ta có thể đi lễ Phật với Thái Hậu, có lẽ Thái Hậu sẽ không để ý tới Sở Kiều Tịnh nữa. Thái Hậu thấy Tôn Nhã Tịnh có hơi thất thần, lại bèn hỏi. Tịnh Nhi à, con đang nghĩ gì đấy? Bà ta cũng không nghĩ tới chuyện khác, dù sao thì ngoài mặt Tôn Nhã Tịnh tỏ vẻ có quan hệ tốt với Sở Kiều Tịnh, còn từng nhiều lần nói đỡ, cầu xin cho Sở Kiều Tịnh. Tôn Nhã Tịnh hoàng hồn, lại cười xin lỗi. Rồi làm như vô tình mà nói ra. Cô tổ mẫu vừa nhắc đến Sở cô nương, Tịnh Nhi bèn nghĩ, nếu không lâu sau đó sợ cô nương gả tới Tây quận thì sẽ không thể bầu bạn với cô tổ mẫu được nữa. Tịnh Nhi bằng lòng ở cạnh cô tổ mẫu, cùng cô tổ mẫu ăn chay niệm Phật. Nàng ta cố ý nhắc tới chuyện hòa thân với Tây quận, muốn nhắc nhở Thái hậu. Dù sao lúc đầu mục đích của Thái hậu truyền Sở Kiều Tịnh vào cung vì muốn nàng ở yên trong An Khánh cùng chờ gả đi. Nếu Thái hậu thay đổi chủ ý, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được. Có điều tuy Thái hậu thay đổi cái nhìn với Sở Kiều Tịnh, nhưng bà ta cũng không thay đổi chuyện hòa thân này. Dù sao Sở Kiều Tịnh là người thế nào, nàng cũng mang tới sự ảnh hưởng nghiêng trời lệch đất với cháu trai của bà ta. Bà ta vẫn luôn để ý đến chuyện này. Thay đổi cái nhìn với Sở Kiều Tịnh là một chuyện, nhưng không có nghĩa bà ta bằng lòng để nàng ở lại Bất Giả Quốc. Hơn nữa bây giờ bà ta cũng không tính là thích Sở Kiều Tịnh, chỉ là không ghét như lúc trước. Với thỉnh cầu của Tuần Nhã Tịnh, Thái hậu có hơi do dự. Sức khỏe còn không tốt, sao có thể chịu khổ tu nơi cửa Phật cơ chứ? Ăn chay niệm Phật không phải chuyện gì dễ dàng, nếu không bà ta đã không cố ý để Sở Kiều Tịnh cùng mình đi lễ Phật. Bà ta lễ Phật quanh năm, đã quen với cuộc sống thế này. Như người bình thường, nhất là tiểu thư được cưng chiều trong phủ như Sở Kiều Tịnh, chỉ sợ không tới 2-3 ngày đã kêu khổ. Đây cũng là nguyên nhân Thái hậu bất ngờ trước sự kiên trì của Sở Kiều Tịnh. Còn về Tuần Nhã Tịnh, sức khỏe nàng ta vốn đã yếu, cả ngày ngồi trước tượng Phật ngửi mùi nhang khói, chỉ sợ sẽ ngất đi mất. Tuần Nhã Tịnh lại vội nói: "Không sao ạ, Tịnh Nhi bằng lòng chịu khổ." Nàng ta không muốn nhìn Sở Kiều Tịnh tiếp tục mê hoặc Thái hậu nữa. Vừa nãy thái độ của Thái hậu với Sở Kiều Tịnh khiến nàng ta hoảng sợ. Chỉ là ăn chay niệm Phật thôi mà, Sở Kiều Tịnh làm được, sao nàng ta lại không? Nhưng Thái hậu lại cự tuyệt: "Làm bừa, sao còn có thể lấy sức khỏe của mình để làm trò đùa? Còn đừng nhắc lại chuyện này nữa, ai dạ không đồng ý." Nếu trong quá trình đại Phật Tôn Nhã Tịnh sẽ ra chuyện thật, vậy thì hối hận sẽ không kịp. Thấy Thái hậu đã kiên quyết, Tôn Nhã Tịnh chỉ đành thỏa hiệp. Trong lòng nàng ta âm thầm tức giận, chỉ cảm thấy mọi biến cố đều do Sở Kiều Tịnh gây nên. Sở Kiều Tịnh đoạt đi ánh mắt của Già Chi Thần dành cho nàng ta, chẳng lẽ bây giờ còn muốn đoạt đi sự chú ý của Thái hậu sao? Nàng ta vừa giận vừa sợ, sợ ngày nào đó Sở Kiều Tịnh sẽ mê hoặc được Thái hậu, bảo Thái hậu thu hồi mệnh lệnh, không để Sở Kiều Tịnh đi hòa thân nữa. Xem ra chuyện để Sở Kiều Tịnh rời khỏi Bất Giả Quốc phải tăng nhanh tốc độ. Nàng ta không muốn nhìn Sở Kiều Tịnh xuất hiện trước mặt Già Chi Thần, cho nên chuyện này không thể có bất kỳ biến số nào cả. Tôn Nhã Tịnh im lặng cúi đầu, trong lòng có một kế hoạch. Về trong viện, Tôn Nhã Tịnh bảo Hỷ Thước tới chỗ thái giám nghe ngóng, hỏi xem khi nào Bắc Thành vào cung. Chẳng mấy chốc Hỷ Thước đã mang về tin tức: "Tiểu thư, nô tỳ đã xác nhận rồi, sáng ngày mai đại hoàng tử Tây quận sẽ vào cung diện thánh." "Sáng ngày mai sao?" Tôn Nhã Tịnh trầm ngầm rồi cộc môi cười. Vốn dĩ nàng ta còn lo kéo dài càng lâu biến số sẽ càng lớn. Nếu sáng ngày mai Bắc Thành vào cung, vậy đúng là hợp tâm ý của nàng ta quá rồi. Sáng nào Thái hậu cũng tới Phật đường lễ Phật, sau khi dùng bữa sáng về tẩm điện ngủ bù. Không có sự phân phó của Thái hậu, Sở Kiều Tịnh không thể rời khỏi. Cho nên trong thời gian đó, trong Phật đường chỉ còn mình Sở Kiều Tịnh. Đây là cơ hội tuyệt vời để Sở Kiều Tịnh không thể lật mình, chỉ có thể ngoan ngoãn gả tới Tây quận. Trong mắt của Tôn Nhã Tịnh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lùng. Muốn trách chỉ có thể trách Sở Kiều Tịnh chặn đường nàng ta thôi. Sáng hôm sau, Tôn Nhã Tịnh quý đi đến con đường Bắc Thành bắt buộc phải đi vào cung diện thánh. Quả nhiên tới giờ đã thấy bóng dáng của Bắc Thành đang thần dòng đi vào cung. Nàng ta vội vàng nháy mắt với Hỷ Thước, hai người tỏ vẻ sốt sắng đi về phía mà Bắc Thành có thể nhìn thấy. Sau đó nàng ta giả vờ bắp chân hoảng sợ kêu lên: "Ôi!" Tiếng kêu này thành công hấp dẫn sự chú ý của Bắc Thành. Bước chân hắn ta hơi khựng lại, nhíu mày đi đến hỏi thăm: Tôn cô nương, không sao chứ? Tôn Nhã Tịnh rơm rớm nước mắt, nhìn mắt cá chân mình, lại nghẹn ngào nói: làm sao bây giờ? Hình như ta không đi được nữa rồi. Hỷ Thước, người mau đi đưa thuốc này cho Sở cô nương đi. Hỷ Thước cũng lộ vẻ lo lắng ở bên cạnh nói: tiểu thư à, mắt cá chân của người bị trẹo rồi, sao nô tỳ có thể bỏ mặc người không quan tâm cơ chứ? Tôn Nhã Tịnh giả vờ khiển trách: thường ngại, Sở cô nương đối xử tốt với cả ta và người, sao chúng ta có thể vong ân phụ nghĩa? Ngươi cứ mặc kệ ta, bây giờ mau đưa thuốc qua đấy đi. Nghe thấy hai người nhắc tới Sở Kiều Tịnh, tim Bắc Thanh thắt lại, hắn ta vội vàng hỏi: chẳng lẽ Sở cô nương đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Sở Kiều Tịnh vào cung, đã rất lâu hắn ta chưa gặp Sở Kiều Tịnh. Mà Sở Kiều Tịnh thì ở An Khánh cung của Thái Hậu, thân là hoàng tử nước Láng Giềng, đương nhiên hắn ta không có lý do để đến An Khánh cung quấy rầy. Tôn Nhã Tịnh giả vờ đau lòng nói: đại hoàng tử không biết đấy thôi, Sở cô nương vô tình bị thương ở Phật đường, nhưng Thái Hậu có định kiến với Sở cô nương, không cho nàng ấy lấy thuốc, thế nên ta mới âm thầm đưa thuốc tới cho Sở cô nương. Nhưng không ngờ, Tôn Nhã Tịnh cụp mắt tự trách, nghẹn ngào nói: không ngờ ta vô dụng đến mức đi đường cũng có thể trật chân, bây giờ không thể đưa thuốc cho Sở cô nương, không biết vết thương của Sở cô nương thế nào, tất cả đều tại ta cả. Hỷ Thước lại đúng lúc nói: sao có thể trách tiểu thư được, tiểu thư một lòng nghĩ cho Sở cô nương, nếu Sở cô nương biết cũng sẽ thầm cảm kích. Tôn Nhã Tịnh nhìn Hỷ Thước bằng ánh mắt trách móc: đã bảo ngươi mặc kệ ta rồi, đưa thuốc cho Sở cô nương quan trọng hơn, sao người không nghe hả? Hỷ Thước tủi thần lại cụp mắt xuống: nhưng mà tiểu thư trật chân cũng rất nghiêm trọng, nếu không kịp thời đi khám, lỡ gân cốt bị tổn thương phải làm sao đây? Hai người ra vẻ tình cảm thắm thiết, ai không biết chuyện nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ cảm động. Sau khi nghe xong, Bác Thành tỏ vẻ lo lắng, vội vàng nói: thế này đi, xin Tôn cô nương nói cho ta biết Phật đường đi như thế nào, ta giúp cô nương đưa thuốc quả. Khóe môi của Tôn Nhã Tịnh khẽ cong lên, vội vàng nói đường đi cho Bác Thành. Xem ra lần này nàng ta đã cược đúng. Sau khi Bác Thanh biết Sở Kiều Tịnh bị thương thì còn nóng ruột hơn bất kỳ ai. Thấy Bác Thanh mắc cậu, trong lòng Tôn Nhã Tịnh thầm vui vẻ, nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ đau lòng. Sau khi Bác Thanh nghe xong, bèn nhận thuốc từ trong tay Hỷ Thước, vội vàng quay người rời đi, đi về phía Tôn Nhã Tịnh chỉ. Cho đến khi bóng dáng Bác Thanh biến mất trong tầm mắt, Tôn Nhã Tịnh mới cười chậm rãi đứng dậy. Nàng ta nhìn về phía Bắc Thành rời đi với vẻ sâu xa, cười nhẹ nói: kịch đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu người xem tới xem kịch nữa thôi. Nàng ta vui vẻ thu mặt lại, quay đầu nói: đi thôi, bây giờ chúng ta đi mời Thái Hậu cùng tới xem vở kịch này. Tôn Nhã Tịnh quay người đi về phía An Khánh cung. Tu Lương Ma Ma đang túc trực bên ngoài tẩm điện, thấy vẻ mặt sốt ruột của Tôn Nhã Tịnh thì vội hỏi: Nhã Tịnh cô nương, sao cô nương lại hoảng hốt như vậy? Bà ta cũng coi như nhìn Tôn Nhã Tịnh lớn lên, nhưng hiếm khi thấy Tôn Nhã Tịnh mất bình tĩnh đến thế này. Tôn Nhã Tịnh cố rặn ra vài giọt nước mắt từ khóe mắt mình, nhìn thoáng vào tẩm điện rồi lại hỏi: cô tổ mẫu đã ngủ rồi sao? Tu Lương Mà Mà lại gật đầu nói: đúng vậy, Thái Hậu vừa mới ngủ, nếu cô nương có việc quan trọng, nô tỳ sẽ đi bẩm báo với Thái Hậu. Tôn Nhã Tịnh vội vàng nói: vừa rồi có cung nữ tới bẩm báo, nói Sở cô nương ngất xỉu ở Phật đường, xin cô tổ mẫu khai ân để thái y qua đó xem. Ngất sao? Đang yên đang lành sao lại ngất được cơ chứ? Trong lúc hai người nói chuyện, Thái Hậu đã mặc quần áo rời khỏi tầm điện, cau mày hỏi. Tiếng nói chuyện của họ còn nhỏ, Thái Hậu vừa mới ngủ không lâu đã sớm bị đồng tỉnh bên ngoài đánh thức. Nghe thấy thế, Thái Hậu hơi cau mày lại. Nếu là trước đây, Thái Hậu sẽ chẳng thèm quan tâm chuyện Sở Kiều Tịnh bị ngất xỉu. Nhưng bây giờ đã khác, Thái Hậu dần dần có sự tán thưởng với Sở Kiều Tịnh, nên khi nghe thấy nàng xảy ra chuyện, cũng không khỏi lo lắng. Ánh mắt của Tôn Nhã Tịnh né tránh rồi lại nói: Tịnh Nhi cũng không biết, chỉ nghe nói Sở cô nương bỗng nhiên ngất xỉu, chứ không hỏi nhiều. Thái hậu trầm tư một lúc, tưởng sợ Kiều Tịnh thân thể yếu ớt, không chịu được sự cô đơn mấy ngày thanh tú. Bà ta quay đầu say Tu Lương Ma Ma: "Mau lên, đi mời Thái y ngài cùng Ai Dạ qua đó xem thử." Không nói tới chuyện khác, nương sợ Kiều Tịnh xảy ra chuyện trong An Khánh Cung, không biết người khác sẽ âm thầm nghị luận như thế nào. Vì thế, cho dù là vì danh tiếng của An Khánh Cung, bà ta cũng không thể để sợ Kiều Tịnh xảy ra chuyện. Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, Tôn Nhã Tịnh âm thầm công mối. Cùng lúc đó, nàng ta cảm nhận được thái độ khác thường của Thái hậu với sợ Kiều Tịnh. Nghĩ tới đây, nàng ta cảm thấy quyết định của mình đã đúng đắn. Sợ Kiều Tịnh có tài đức gì có thể có được sự yêu thích của Thái hậu cơ chứ? Hôm nay nàng ta nhất định phải xé nát lớp ngụy trang của Sợ Kiều Tịnh, khiến nàng hoàn toàn mất đi nơi nương tựa. Tôn Nhã Tịnh đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, lo lắng đi theo Thái hậu, cùng nhau đi về phía Phật đường. Càng đến gần Phật đường, tâm trạng của nàng ta càng kích động. Mọi người đến Phật đường còn chưa vào nội điện đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Sở Kiều Tịnh ở ngã rẽ. Thái hậu hơi khựng lại, không khỏi đi chậm lại. Đáng ra hiện giờ ở trong Phật đường chỉ có một mình Sở Kiều Tịnh, vậy bây giờ nàng đang nói chuyện với ai? Tôn Nhã Tịnh vui mừng, sau đó rất nhanh đã bình tĩnh lại, vẻ mặt khó xử. Chắc là nhất thời hồ đồ thôi, mong cô tổ mẫu tin tưởng Sở cô nương, đừng trách tội nàng ấy. Không cần nghĩ cũng biết trong Phật đường là Bác Thành và Sở Kiều Tịnh. Thái hậu là người tinh thần Phật nhất, bây giờ Sở Kiều Tịnh và Bác Thành hẹn hò ở Phật đường, nếu chuyện này bị Thái hậu bắt được, Sở Kiều Tịnh đừng mong sống tốt. Thái hậu là người không chịu nổi một hạt cát trong mắt, có khi sẽ lập tức hạ chỉ để Sở Kiều Tịnh gả đến tay quận cũng nên. Chỉ nghĩ vậy thôi là Tôn Nhã Tịnh đã sung sướng lắm rồi. Nàng ta cũng muốn biết khi Sở Kiều Tịnh bị bắt giam tại trận sẽ có vẻ mặt thế nào. Trên khuôn mặt lúc nào cũng bình tĩnh kia, liệu có xuất hiện vết tức nào không? Bây giờ nàng ta đã không thể chờ đợi mà muốn nhìn thấy dáng vẻ hết đường chối cãi của Sở Kiều Tịnh. Thái hậu nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nhìn Tôn Nhã Tịnh một cái, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ mới nghe thấy mấy câu nói mà sao trông như nàng ta biết Sở Kiều Tịnh đang nói chuyện với ai? Mà tại sao bà ta lại phải trách tội Sở Kiều Tịnh? Thái hậu chỉ cảm thấy hôm nay Tôn Nhã Tịnh ăn nói rất kỳ lạ, âm thanh bên trong lúc có lúc không, nghe không quá thân thiết. Lúc bà ta nghi ngờ Tôn Nhã Tịnh, lại thấy vẻ mặt nàng ta toàn là lo lắng. Thái hậu chỉ nghĩ mình gặp ảo giác, không quá để ý. Bà ta nghĩ một lát, cảm thấy đứng bên ngoài cũng không được, phải đi vào xem bên trong xảy ra chuyện gì. Thái hậu suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: "Không biết Sở Kiều Tịnh này làm chuyện gì trong Phật đường của Ai Gia. Đi thôi, chúng ta cùng đi vào xem." Nói xong, Thái hậu nhấc chân đi vào trong. Tôn Nhã Tịnh đi sau cùng, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Nàng ta đang chờ tiếng quát giận dữ của Thái hậu truyền tới, ai ngờ im lặng một lúc lâu chẳng xảy ra chuyện gì cả. Tôn Nhã Tịnh hơi ngẩn ra, chẳng lẽ sau khi nhìn thấy Bác Thành, Thái hậu không kinh ngạc sao? Tim nàng ta thắt lại, vội vàng đi vào, nhưng không hề thấy bóng dáng của Bác Thành bên trong Phật đường. Tôn Nhã Tịnh không tịnh nhìn khắp phòng một lượt, nhưng trong Phật đường vốn không có chỗ để trốn. Từ đầu tới cuối trong phòng chỉ có Sở Kiều Tịnh và một nhà hoàn. Sở Kiều Tịnh ngồi trên bồ đoàn nói chuyện với nhà hoàng này. Trong lòng của Tôn Nhã Tịnh kinh hãi, tại sao không phải là Bác Thành? Vừa nãy rõ ràng Bác Thành vô cùng lo lắng, theo lẽ thường đáng lẽ hắn ta phải tự mình đưa thuốc cho Sở Kiều Tịnh, nhưng tại sao trong Phật đường chỉ có một người cơ chứ? Tôn Nhã Tịnh ngớ người tại chỗ, hơi nhíu mày. Nàng ta tỉ mỉ nhớ lại một chi tiết, muốn biết rốt cuộc đã sang nơi đâu. Vẻ lo lắng trên mặt Bắc Thành không phải là giả, mà hắn ta cũng tự mình nói sẽ đưa thuốc tới chỗ Sở Kiều Tịnh. Hơn nữa, phía mà Bắc Thành rời đi vừa nãy chính là Phật đường. Tại sao không phải là Bắc Thành? Sắc mặt của Tôn Nhã Tịnh hơi trầm xuống, không thể nào nghĩ ra một lời giải thích hợp lý. Thái hậu thấy Sở Kiều Tình yên ổn ngồi đấy, khó hiểu hỏi: Sao bảo, người bị ngất cơ mà? Sở Kiều Tình ở trước mắt nào giống như bị ngất cơ chứ? Rõ ràng nàng rất khỏe mạnh và tươi tắn. Sáng nay lúc bà ta rời khỏi Phật đường, Sở Kiều Tình có dáng vẻ nào, bây giờ vẫn là dáng vẻ đấy. Sở Kiều Tình tỏ ra hơi ngạc nhiên, làm nhiều vô tội nói: Con vẫn luôn yên ổn lễ Phật ở Phật đường mà, chưa từng ngất. Thái hậu nghe vậy vô thức nhíu mày, nhìn sắc mặt hồng hào của Sở Kiều Tình cũng không giống nói dối. Là ai đồn đại như thế, mục đích là để làm gì? Đáy lòng bà ta có chút nghi ngờ, nhưng ngoài mặt không có biểu cảm. Xem ra chỉ là hoảng hồn một trận thôi, nếu người không sao, ai già cũng yên tâm. Tuy vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thái hậu lại đang dậy sóng. Sở Kiều Tình cười nhẹ, vậy như vô ý nói: Có điều hôm nay nhiều chuyện lạ thật đấy. Thái hậu nghe nói con ngất xỉu, nhà hoàng này nghe nói con bị thương, vô duyên vô cớ chạy tới đây, nói là đưa thuốc trị thương gì đấy cho con. Nàng tùng đòi thuốc trị thương trong tay lên, bày ra trước mặt mọi người, lại bất lực nói: Nhưng mà rõ ràng bây giờ con đang rất khỏe mạnh, không biết ai nhàm chán tới nỗi cố ý đi trêu người khác. Tôn Nhã Tịnh nhìn chằm chằm lọ thuốc trong tay nàng ta, bỗng nhiên trở nên nghẹn họng không nói được gì. Bình thuốc này là bình thuốc lúc đấy Bắc Thành lấy từ chỗ nàng ta, sau đó bảo tự mình đưa cho Sở Kiều Tịnh, nhưng bây giờ lại do một nhà hoàng đưa tới. Chẳng lẽ trong quá trình đưa thuốc Bắc Thành gặp chuyện gì đấy nên nhất thời phân phó cho nhà hoàng này đi thay? Tôn Nhã Tịnh không cam tâm, rõ ràng tất cả được sắp xếp, chỉ thiếu một bước đã khiến Sở Kiều Tịnh rơi vào vũng bùn. Cuối cùng vẫn là thiếu một nước cờ, không ngờ chỗ Bắc Thành lại xảy ra vấn đề. Sớm biết vậy, nàng ta nên chờ khi chắc chắn Bắc Thành tới Phật đường, rồi sau đấy mới đi tìm thái hậu tới. Nếu không phải sợ thời gian bị bỏ lỡ, nàng ta cũng chẳng vội vã đi tìm thái hậu như vậy. Thái hậu nghe xong nhíu mày lại chặt hơn. Bắt đầu từ vừa nãy, bà ta đã cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Nó không giống trò đùa trêu chọc người khác như Sở Kiều Tình nói, mà giống như cố tình hãm hại. Dù sao cũng là người lăn lộn trong cung nhiều năm, chút trò vặt này thái hậu đã thấy nhiều lần rồi. Nếu bà ta đoán không nhầm, người nên xuất hiện tại Phật đường không phải nhà hoàng này, mà là một người nam nhân. Còn về tại sao bây giờ chỉ có nhà hoàng, bà ta không biết. Sở Kiều Tình bỗng hỏi: Thái hậu, sao người lại tới vào giờ này? Theo quy luật bình thường, bây giờ thái hậu nên nghỉ ngơi trong tẩm cung mới phải. Lời Sở Kiều Tình đã nhắc nhở thái hậu. Vốn dĩ mọi chuyện chẳng có gì khác ngày thường, nhưng sự xuất hiện của một người đã làm loạn sự yên bình hôm nay. Người đấy chính là Tôn Nhã Tịnh. Nàng ta bỗng dưng đi tới nói Sở Kiều Tịnh bị ngất xỉu, vừa nãy ở bên ngoài Phật đường nói mấy lời không đầu không đuôi kia, giống như chắc chắn bên trong là Sở Kiều Tịnh và ai đó. Thái hậu là nhân vật tình tưởng đến nhường nào, giờ đây cũng đã hiểu mình bị Tôn Nhã Tịnh lợi dụng. Tất cả mọi chuyện đã được rõ ràng ngay lập tức. Ban đầu Tôn Nhã Tịnh lấy thư hòa ly ra để chứng thực gian tình của Bắc Thành và Sở Kiều Tịnh, sau đấy không biết vô tình hay cố ý gán ghép Sở Kiều Tịnh với Bắc Thành, rồi cả mọi chuyện kỳ lạ của ngày hôm nay. Tất cả những chuyện này đều là vì Tôn Nhã Tịnh muốn trói buộc Sở Kiều Tịnh và Bắc Thành lại với nhau. Mà mục đích của Tôn Nhã Tịnh, chỉ nghĩ qua cũng biết, chắc chắn là vì muốn Sở Kiều Tịnh rời xa Giải Chi Thần. Chỉ vì mục đích này mà Tôn Nhã Tịnh đã bày mưu tính kế nhiều chuyện phức tạp đến thế này sao? Bây giờ nghĩ lại, lúc tàng thư các bốc cháy, không hề thấy tung tích của Tôn Nhã Tịnh đâu cả. Sống lâu trong thâm cung, bà ta đã nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn tương tự, nhưng bà ta không ngờ Tôn Nhã Tịnh cũng sẽ dùng thủ đoạn ấy. Thái hậu nhìn Tôn Nhã Tịnh bằng ánh mắt dò xét. Từ nhỏ, bà ta đã nuôi đứa cháu gái ở bên cạnh, tưởng là hiểu nó, cho rằng tính cách nó lương thiện. Giờ đây nhìn lại, mới thấy đây là một con mèo giấu đi móng vuốt sắc bén. Bề ngoài trông ngoan ngoãn hiền dịu, nhưng thực sự lại rất sẵn sàng giũ móng vuốt của mình bất cứ lúc nào, sẽ không dừng lại khi chưa cạo cho người ta chảy máu. Cũng không biết một người như thế liệu có giơ móng vuốt với người bên cạnh vào lúc nào đấy không. Dù sao kiểu người này sẽ không bao giờ dừng lại khi chưa đạt được mục đích. Giờ đây Sở Kiều Tịnh ngán đường nàng ta liền dùng cách trước này để hủy hoại Sở Kiều Tịnh. Điều đáng sợ là bề ngoài nàng ta còn duy trì quan hệ tốt với Sở Kiều Tịnh, để người khác nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ tình cảm thân thiết của bọn họ. Không lâu trước đó, Tường Nhã Tịnh còn cực khổ cầu xin cho Sở Kiều Tịnh. Ai có thể ngờ sau khi quay lưng lại, nàng ta lại nghiên cứu làm cách nào để đâm Sở Kiều Tịnh một đau. Người ngán đường nàng ta là Sở Kiều Tịnh, có quan hệ tốt với nàng ta mà nàng ta có thể ra tài độc ác như vậy. Nếu một ngày nào đó người ngán đường nàng ta là bà ta thì sao nào? Liệu Tôn Nhã Tịnh có do dự không? Lão Thái Hậu lại trầm xuống. Bà ta không thích người bên cạnh mình có tâm cơ thâm trọng. Đây là lần đầu tiên Tôn Nhã Tịnh nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như thế của Thái Hậu, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nếu không kịp thời cứu vãn, chỉ sợ sau này quan hệ giữa nàng ta và Thái Hậu sẽ có một vết nứt vĩnh viễn. Nàng ta rất hiểu tính cách của Thái Hậu, chuyện hôm nay cũng tính là nàng ta lợi dụng Thái Hậu. Thái Hậu ở trên cao nhiều năm, sao có thể chịu được nỗi nhục nhã này? Nàng ta vội vàng nói, thì ra là hiểu lầm, cũng tại ta lo lắng quá mức. Nghe thấy cung nữ bẩm báo liền cho rằng Sở cô nương sẽ ra chuyện thật, khiến mọi người hoảng hốt một phen. Có điều thấy Sở cô nương không sao, ta cũng yên tâm. Tôn Nhã Tịnh bày ra vẻ mặt lo lắng cho Sở Kiều Tịnh, giống như dáng vẻ nàng ta vẫn luôn ngụy trang trước mặt Sở Kiều Tịnh trước đây, thấu hiểu lòng người, dịu dàng lương thiện. Mà Sở Kiều Tịnh chỉ hững hờ nhìn nàng ta, không nói gì nhiều. Chỉ nhìn vẻ mặt của Thái Hậu thôi cũng biết Thái Hậu đã nhìn rõ chân tướng. Cho dù Tôn Nhã Tịnh có giải thích thế nào cũng sẽ để lại một vết nhơ trong lòng Thái Hậu. Tôn Nhã Tịnh thấy vẻ mặt như thế của Sở Kiều Tịnh, trong lòng lại thấp thỏm. Nàng ta tự nhận mình làm rất kín đáo, đáng lẽ Sở Kiều Tịnh phải không phát giác ra thì mới đúng. Nhưng hiện tại Sở Kiều Tịnh không quan trọng lắm, chuyện khẩn cấp hiện tại khiến Thái Hậu bỏ đi lòng cảnh giác với mình. Nàng ta bày ra vẻ ngoan ngoãn nói, cũng không biết tiểu cung nữ nơi đầu mà lại ăn nói linh tinh, nếu để ta bắt được nàng ta, nhất định sẽ để nàng ta biết tay. Dù sao trước đó lúc bẩm báo với Thái Hậu, nàng ta đã lấy cung nữ làm cớ, giờ dứt khoát đổ hết tội cho cung nữ không có thật đấy là được. An Khánh Cung thì to đến đây này, muốn tìm một cung nữ nói dối cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trong lòng của Tôn Nhã Tịnh mong rằng có thể lừa cho qua, không mong Thái Hậu truy cứu chuyện này. Nhưng những người có mặt nơi đây, có ai chưa từng thấy sóng to gió lớn nhiều, ai cũng có thể nhìn ra chuyện này là thế nào. Cung nữ nào dám to gan ăn nói linh tinh, lừa gạt chủ nhân của mình cơ chứ, trừ khi cảm thấy mạng sống của mình đã quá dài. Ở trong hậu cung chỉ có người sợ mạng mình quá ngắn, chứ không ai chê mình sống đủ lâu. Bỗng chốc ai nấy đều im lặng, khiến Tôn Nhã Tịnh vừa gượng gạo vừa hoảng sợ. Nàng ta cố gắng nặn ra một nụ cười nói, cô tổ mẫu, để Tịnh Nhi dìu người về cung nghỉ ngơi tiếp. Nói xong nàng ta còn chủ động đi lên thân mật đỡ cánh tay của Thái Hậu. Thái Hậu thấy nàng ta phản ứng như vậy càng khẳng định suy đoán của mình. Bà ta không khỏi thất vọng, lạnh nhạt rút tay lại, giọng nói cũng lạnh xuống. Tuy chỉ là sợ bóng sợ gió, nhưng dù sao đã sợ rồi, giờ ai ra trở về cũng chẳng ngủ ngon được. Tôn Nhã Tịnh thất vọng nhìn bàn tay trống rỗng của mình, vẻ mặt cứng đờ đứng nguyên tại chỗ. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Thái Hậu định nói gì đấy, nhưng lại bị Thái Hậu lớn giọng cắt đứt. Được rồi, nơi Phật môn trọng địa cần được yên tĩnh, nhiều người nơi đây sẽ ồn ào khinh nhận Phật tổ, các người hãy lui xuống cả đi. Tu Lương Ma Ma quan sát sắc mặt bà ta rồi vội vàng đưa cung nhận và thái y lùi xuống. Tôn Nhã Tịnh vẫn ở lại đi lên nói, vậy hôm nay Tịnh Nhi sẽ lễ Phật với cô tổ mẫu. Thái hậu tự mình ngồi xuống trước tượng Phật, nhắm mắt lại, hời hợt nói: Tịnh Nhi à, bây giờ ngay cả lời ai dạ con cũng không nghe sao? Y là mệnh lệnh, ở tất cả mọi người lùi xuống vừa rồi, bao gồm cả Tôn Nhã Tịnh. Tôn Nhã Tịnh nhìn thấy độ xa cách của Thái hậu, trong lòng bỗng thấy sợ hãi. Tuy nàng ta không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể lùi xuống. Chuyện hôm nay e là đã để lại khúc mắc trong lòng của Thái hậu. Nhưng nàng ta không hiểu tại sao lại xảy ra vấn đề ở chỗ Bắc Thành. Theo kế hoạch lúc đầu, Thái hậu tới Phật đường sẽ phát hiện Bắc Thành và Sở Kiều Tịnh đang gặp mặt nơi đấy. Cho nên lúc này nàng ta nghe tiếng nói chuyện của Sở Kiều Tịnh bên ngoài, mới vô thức cảm thấy người còn lại là Bắc Thành. Bây giờ nghĩ lại, câu nói lúc đó của nàng ta là đắc ý tới mức không thể kiểm soát bản thân mình. Suy cho cùng vẫn là do nàng ta quá mức sốt ruột. Nhìn Sở Kiều Tịnh làm gì cũng thuận lợi, thậm chí còn được Thái hậu tán thưởng, sao nàng ta có thể không sốt ruột cơ chứ? Nếu bây giờ được làm lại, nàng ta cũng không hối hận, chỉ hận mình không thể làm việc tỉ mỉ hơn chút. Bây giờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, không thể kéo Sở Kiều Tịnh vào bẫy, ngược lại còn khiến hình tượng của mình trong lòng Thái hậu đi xuống. Sau khi trở về phòng, Tôn Nhã Tịnh thất vọng ngồi bên cửa sổ không nói năng gì. Hỷ Thước cũng biết chuyện hôm nay đã bị lộ. Bây giờ thái độ của Thái hậu đã lạnh nhạt đi không ít, chẳng trách Tôn Nhã Tịnh ủ rũ thế này. Hỷ Thước lại cắn răng an ủi nói: Tiểu thư đừng quá lo lắng, bây giờ Thái hậu chỉ đang tức giận quá mức. Thái hậu yêu thương người như thế, nhất định sẽ không sao đâu. Trong cung ngoài cung có ai không biết Thái hậu cưng chiều Tôn Nhã Tịnh như thế nào. Theo Hỷ Thước thấy, tuy chuyện này khiến Thái hậu bất mãn, nhưng dù sao hai người cũng là người thân, tới khi Thái hậu hết giận sẽ không nhớ chuyện này. Đến lúc đấy Tôn Nhã Tịnh vẫn sẽ là bảo bối bên cạnh Thái hậu. Nghe vậy, Tôn Nhã Tịnh cười tự giễu, âm u nói: Ngươi vẫn chưa hiểu tính cách của Thái hậu rồi. Hỷ Thước lộ vẻ khó hiểu: Nô tỳ không hiểu ý của tiểu thư. Dù sao Thái hậu cũng là người thân của tiểu thư, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, cuối cùng Thái hậu vẫn sẽ đứng bên phía tiểu thư thôi, không phải sao ạ? Tôn Nhã Tịnh nhếch khóe môi lại cười khổ nói: Ngươi đúng là ngày thờ đấy, đến vị trí và tuổi tác của Thái hậu bây giờ, nào còn có cái gọi là tình thần cơ chứ. Từ đầu tới cuối nàng ta chỉ là một kẻ đáng thương ăn nhờ ở đậu. Rõ ràng đã cố gắng hết sức để tìm lối thoát cho chính mình, nhưng ngay cả thứ mình muốn nhất cũng không lấy được. Lúc trước có Thái hậu che chở, ít nhất nàng ta có thể nở mày nở mặt trong An Khánh cung. Thế nhưng sau một bước sai lầm, từ nay về sau e là nàng ta đã mất đi gốc cây tọ là Thái hậu này. Đến lúc đó còn ai có thể giúp nàng ta đây? Nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, những cung nhân bên ngoài sẽ nhìn nàng ta bằng ánh mắt thế nào? Nàng ta không biết, cũng không dám nghĩ. Hơn nữa cũng không biết bây giờ Sở Kiều Tịnh có phát hiện được gì không. Nếu như đến cả Thái hậu cũng biết, không có lý do gì Sở Kiều Tịnh lại không biết. Nếu Sở Kiều Tịnh đã phát hiện, vậy sau này cho dù muốn làm gì cũng không còn dễ dàng. Trong Phật đường, Thái hậu nhắm mắt ngồi xuống nhưng vẫn không thể tĩnh tâm được. Trong đầu bà ta lần lượt tái diễn tất cả chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, lại cảm thấy phiền muộn hơn. Bà ta tự thấy mình rất yêu thương Tôn Nhã Tịnh, không ngờ nàng ta đối xử với bà ta như vậy. Tôn Nhã Tịnh coi bà ta như một thanh đao, dùng nó để đối phó với Sở Kiều Tịnh. Thái hậu cũng là người kiêu ngạo, bà ta tự cho rằng mình khôn khéo, nhưng lại bị một con nhóc miệng còn hồi sữa đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thật ra nhiều chuyện đã có manh mối từ lâu, chỉ là bà ta không chú ý đến. Bà ta không khỏi bắt đầu suy nghĩ, vô số lần Tôn Nhã Tịnh ngoài mặt nói thay cho Sở Kiều Tịnh, nhưng suy nghĩ thật sự bên trong nàng ta là thế nào. Trên mặt tỏ vẻ thân thiết, nhưng chưa lúc nào không nghĩ cách làm sao để diệt trừ cái gai trong mắt. Tầm cỡ như thế, cho dù Thái hậu đã đắm mình trong trận chiến quyền lực nhiều năm cũng không khỏi nhíu mày. Từ lâu bà ta đã biết Tôn Nhã Tịnh nhớ mãi không quên Dạ Chi Thần, làm sao có thể đối xử chân thành với Sở Kiều Tịnh. Chuyện xảy ra trong Phật đường ngày hôm nay, người sáng suốt vừa nhìn là biết ngay, kẻ chủ mưu đương nhiên cũng hiểu mâu thuẫn này nhắm vào ai. Một người đứng ngoài cuộc như bà ta còn tức giận như vậy, huống hồ là Sở Kiều Tịnh. Nghĩ đến đây, Thái hậu chậm rãi mở mắt ra, nhìn Sở Kiều Tịnh bên cạnh, thay vẻ mặt nàng vẫn tự nhiên, ngay cả lông mày cũng không hề nhíu lại. Bà ta lại hơi ngạc nhiên. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh quá mức bình tĩnh đến mức như thể hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ ngồi ngay ngắn nơi đó, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào, cũng không chủ động lên tiếng nhắc đến chuyện này. Thái hậu càng tò mò hơn, không nhìn được, chủ động lên tiếng, hỏi thăm chuyện hôm nay. Chẳng lẽ người không có lời nào muốn nói sao? Bà ta muốn biết, rốt cuộc Sở Kiều Tịnh có biết những mưu tính này không? Nếu không biết thì dửng dưng như thế là chuyện đương nhiên. Nhưng Thái hậu có một trực giác mơ hồ, bà ta cảm thấy Sở Kiều Tịnh không phải người dễ dàng bị người ta lừa gạt. Không biết được toàn bộ, chí ít phải biết một ít chứ. Nhưng nếu nàng biết rõ thì lẽ ra không nên bình tĩnh như vậy. Nếu người bình thường biết mình bị tính toán như thế, khoan nói đến việc nổi cơn thịnh nộ, ít nhất cũng phải tức giận bất bình, muốn đòi lại công bằng cho chính mình. Nhưng từ đầu đến cuối, Sở Kiều Tịnh giống như một người ngoại cuộc, như thể nàng hoàn toàn không biết gì về tất cả việc này. Trong mắt nàng, dường như chuyện này cứ thế trôi qua, không để lại chút dấu vết nào. Cho dù đã có mặt hồ tĩnh nặng, ném một hòn đá vào, vẫn tạo nên vài gợn sóng. Nhưng Sở Kiều Tịnh giống như một vũng nước động, cho dù là bão cát lớn đến đâu cũng không thể dấy lên gợn sóng nào. Trên thế gian này, thật sự có người dửng dưng đến thế này sao? Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh thản nhiên nói, không có ạ. Sau khi biết Tôn Nhã Tịnh lòng lan dạ sói, nàng đã biết sẽ có ngày này. Tàn kinh cát mới cháy được mấy ngày, nàng ta đã không nhìn được, muốn tiến hành bước tiếp theo. Đáng tiếc, nàng ta không rõ thế nào là tốt quá hóa dở, dục tốc bất đạt. Có thể chắc chắn một điều, Tôn Nhã Tịnh đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì sự tồn tại của nàng, cho nên nàng ta không thể chờ đợi thêm một thời khắc nào nữa. Thật ra Sở Kiều Tịnh vẫn không hiểu, đã đến nước này, tại sao Tôn Nhã Tịnh còn như không có lòng tin về bản thân mình. Bây giờ tất cả mọi người đều biết nàng và Dạ Chi Thần đã hòa ly, nếu không có điều bất ngờ, có lẽ từ nay về sau sẽ không có bất kỳ giao điểm nào nữa. Cho dù tình huống đã vậy, Tôn Nhã Tịnh vẫn không thể chịu đựng được sự tồn tại của nàng. Chỉ với điểm này, Tôn Nhã Tịnh đã bước lên con đường tất phải thua. Điều duy nhất Sở Kiều Tịnh không nghĩ ra cũng chỉ có vấn đề này. Mà cho dù hỏi Thái hậu vấn đề này, có lẽ Thái hậu càng mơ hồ hơn nàng. Về phần những chuyện khác thì càng dư thừa. Những gì nên biết nàng đã biết hết cả. Những thứ vốn dĩ không nên biết cũng đã biết được 7-8 phần. Thế nên nàng không muốn hỏi gì cả. Thái hậu không khỏi sửng sốt. Bà ta không biết nàng thực sự hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện này, hay là trời sinh tính tình đã thế này, có thể coi nhẹ chuyện này. Bà ta càng thiên về suy nghĩ Sở Kiều Tịnh không biết đầu đuôi của câu chuyện này. Nếu Sở Kiều Tịnh đã biết tất cả mà vẫn có thể thản nhiên như vậy, tính tình này quả là hiếm có. Nếu Sở Kiều Tịnh thật sự có tính cách như vậy, thế thì nàng không giống như trong lời đồn đùa giỡn vô số nam nhân trong lòng bàn tay. Một người lạnh nhạt như thế, vốn dĩ nên lánh mình khỏi hồng trần, sao lại chìm đắm trong tình cảm nam nữ? Trong lòng của Thái hậu hơi do dự, sau đấy ngập ngừng hỏi, vậy người cảm thấy chuyện hôm nay có điểm kỳ quặc không? Bà ta quyết tâm muốn thăm dò xem thử rốt cuộc Sở Kiều Tịnh biết được bao nhiêu. Bà ta muốn biết Sở Kiều Tịnh thật sự không thèm để ý hay là chỉ ngu ngốc. Nhưng lại thấy Sở Kiều Tịnh cười nhạt nói, ý của Thái hậu là chuyện hôm nay không bị tính kế sao? Thái hậu hỏi thẳng vào vấn đề, Sở Kiều Tịnh cũng trả lời thẳng thắn, không hề giấu giếm. Dù sao chuyện này cũng do chính Tôn Nhã Tịnh làm ầm ĩ ra bên ngoài, nàng giả vờ không biết, có vẻ hơi quá giả tạo. Thái hậu lập tức giận mình, nhưng lại cảm thấy thú vị. Bà ta liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, tò mò hỏi: chuyện hôm nay ngươi biết được bao nhiêu? Sở Kiều Tịnh cụp mắt đáp: biết được 7-8 phần. Thái hậu hơi ngạc nhiên, bà ta nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt phức tạp. Bà ta đột nhiên hiểu ra, hôm nay Sở Kiều Tịnh có thể thoát được, chắc chắn cũng đã có dự tính, chứ không phải đánh bậy đánh bạ. Mặc dù trông có vẻ không thèm để tâm, nhưng lại nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Trong lúc im hơi lặng tiếng, đã hóa giải tất cả nguy cơ. Thái hậu đột nhiên nhận ra, có lẽ Sở Kiều Tịnh trong lời đồn hoàn toàn không phải Sở Kiều Tịnh thật sự. Còn con người thật của Sở Kiều Tịnh dường như không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Thái hậu cảm thấy hứng thú rồi lại hỏi: ngươi biết hết tất cả những chuyện này, chẳng lẽ không nghĩ tới việc làm lớn chuyện sao? Vô duyên vô cớ bị tính kế mà không muốn đòi lại công bằng cho chính mình sao? Trên mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn nở nụ cười nhạt, nàng bình tĩnh nói: chưa từng nghĩ tới. Dù sao âm mưu của Tôn Nhã Tịnh đã lộ hết, nàng ta hoàn toàn không thể làm tổn thương đến nàng. Huống hồ kết quả cuối cùng của chuyện này là Tôn Nhã Tịnh ăn quả đắng, hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng. Thái hậu có vẻ hơi ngạc nhiên, trong lòng không khỏi xem trọng Sở Kiều Tịnh hơn. Rõ ràng bị tính kế nhưng lại không khóc không nháo, mặt mày vẫn thản nhiên. Cứ thế không cần tốn nhiều sức đã nghĩ cách hóa giải biến nguy thành an. Tính cách như vậy thực sự hiếm có khó tìm. Thái hậu lại hỏi Triều: ngươi không làm gì như thế, không sợ người sau lưng sẽ càng táo tợn, làm ra chuyện quá đáng hơn sao? Nếu cứ nhường nhịn thì sẽ cổ vũ khí thế của kẻ địch. Bây giờ nàng không quan tâm đến mấy chuyện này là vì hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, hay là cảm thấy mình không có gì để phải sợ? Như là trước đây, có lẽ Thái hậu sẽ chẳng cảm thấy Sở Kiều Tịnh không nghĩ tới. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy sự bình tĩnh và cơ trí của Sở Kiều Tịnh, Thái hậu vô thức cảm thấy hẳn là vế sao. Bởi vì bản thân không sợ hãi, cảm thấy cho dù âm mưu gì cũng có thể dễ dàng hóa giải, cho nên mới có thể ngồi đây một cách bình tĩnh như thế. Bất kể là âm mưu thế nào, dường như đều không thể giấu được nàng. Sở Kiều Tịnh lại không để tâm mà tiếp tục trả lời: chắc cũng tại Tôn cô nương vẫn còn hiểu nhầm với con và thần vương, cho nên muốn để con mau chóng đến Tây Quận hòa thân. Tôn Nhã Tịnh đều là để nàng nhanh chóng rời khỏi Bất Giả Quốc. Trước đây Sở Kiều Tịnh không biết suy nghĩ của Tôn Nhã Tịnh, cho nên hoàn toàn không biết gì về những việc này. Còn bây giờ biết được bộ mặt thật của Tôn Nhã Tịnh, nàng cũng nhanh chóng có lời giải thích hợp lý cho hành vi của nàng ta. Lần này Thái hậu lại không ngạc nhiên. Bà ta không cảm thấy lạ khi Sở Kiều Tịnh có thể biết được Tôn Nhã Tịnh là kẻ chủ mưu ở phía sau. Đừng nói là người sáng suốt như Sở Kiều Tịnh, chỉ e bất kỳ một cung nhân nào có tuổi trong cung, chỉ cần không phải người chẳng rành thế sự, đều sẽ nhanh chóng biết được chuyện này do Tôn Nhã Tịnh làm. Tôn Nhã Tịnh chỉ một lòng nghĩ đến việc làm cho chuyện giữa Sở Kiều Tịnh và Bắc Thành nhanh chóng trở thành sự thật, hoàn toàn không thể che giấu âm mưu của mình. Mà Sở Kiều Tịnh có thể nhìn ra mình bị tính kế, đương nhiên có thể biết được là ai đang làm. Nàng thông minh và sáng suốt như thế khiến Thái hậu không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại. Có phải ngay từ đầu bà ta đã có thành kiến với Sở Kiều Tịnh hay không? Bà ta bị thành kiến che mờ mắt nên luôn cảm thấy rằng Sở Kiều Tịnh không xứng với Dạ Chi Thần. Nhưng bây giờ xem ra rõ ràng Sở Kiều Tịnh khác hẳn với lời đồn. Có lẽ giữ Sở Kiều Tịnh bên cạnh Dạ Chi Thần mới là kết quả tốt nhất. Bây giờ nghĩ lại, chỉ e tin đồn liên quan đến Sở Kiều Tịnh và Bắc Thành trước đó cũng là lời bịa đặt của người có ý đồ xấu. Nếu không, Dạ Chi Thần cũng sẽ không kiên quyết bảo vệ nàng. Nhưng lúc trước, bà ta hoàn toàn bị thành kiến che mờ mắt, quả quyết cho rằng Sở Kiều Tịnh không phải người tốt lành gì, giữ lại đây chỉ gây họa cho con cháu mình. Dạng người có khí chất xuất chúng như Sở Kiều Tịnh, ngay cả Thái hậu cũng bất giác cảm thấy thán phục. Dường như bên cạnh nàng có nhiều người theo đuổi, không phải là chuyện gì lạ. Xem ra lúc trước bà ta thật sự ít ngồi trải diễn, trách oan cho Sở Kiều Tịnh. Bà ta không khỏi nhớ tới lúc trước Dạ Chi Thần lấy cái chết để uy hiếp, trong lòng cảm thấy mắc nợ rất nhiều. Nhưng mà nếu không phải bởi vì những chuyện này, có lẽ Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cũng sẽ không đi đến tình trạng mỗi người một ngã như ngày hôm nay. Thấy Dạ Chi Thần ngày càng sa sút tinh thần, bà ta còn từng đổ hết tất cả tội lỗi lên trên người Sở Kiều Tịnh. Bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tất cả những chuyện ngày hôm nay đều có dấu tài của bản thân bà ta. Bà ta nhìn thẳng vào Sở Kiều Tịnh, như thể lần đầu tiên gặp mặt nàng, bắt đầu nhìn kỹ nàng lần nữa, đồng thời bắt đầu suy tính chuyện hòa thân. Bà ta chợt nhận ra, nếu thật sự đưa Sở Kiều Tịnh đến Tây Quận, chỉ e sẽ hoàn toàn hủy hoại Dạ Chí Thần. Đương nhiên bà ta hiểu rõ cháu trai của mình, bây giờ Dạ Chi Thần đã yêu sâu đậm, nếu thật sự để Sở Kiều Tịnh rời khỏi Bất Dạ Quốc, không biết Dạ Chi Thần sẽ làm ra chuyện gì. Thái hậu không nhìn được, bắt đầu hồi tưởng từng chuyện một trong những ngày qua. Dạ Chi Thần đã yêu Sở Kiều Tịnh sâu sắc, nhưng chưa chắc Sở Kiều Tịnh đã có chút tình cảm nào với Dạ Chi Thần. Có những chuyện người ngoài đứng xem luôn nhìn rõ ràng hơn. Sở Kiều Tịnh cũng không nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Thái hậu, nàng lại nhắm mắt ngồi xuống. Trong tay áo của nàng vẫn còn giữ lá thư vừa rồi nhà hoàng mang tới. Thật ra nàng biết được chuyện này cũng không sớm hơn Thái hậu và những người khác bao nhiêu. Sau khi nhà hoàng đưa tin tới, nàng mới biết được kế hoạch của Tôn Nhã Tịnh. Nửa canh giờ trước, Sở Kiều Tịnh đang yên lặng ngồi thiền trong Phật đường như thường lệ. Mọi việc không khác gì ngày thường. Nhưng tiểu nha hoàn lại đột nhiên xông vào, vội vàng đưa phong thư cho nàng. Sở Kiều Tịnh cảnh giác nhìn nàng ta, nhíu mày hỏi: "Ngươi là người nơi đâu? Tại sao xuất hiện nơi đây?" Mặc dù nơi này là Phật đường, nằm ở vị trí hẻo lánh, nhưng trong cùng có ai không biết Phật đường là nơi Thái hậu lễ Phật. Hơn nữa, gần đây mỗi ngày Thái hậu đều ăn chay tụng kinh, có lẽ tin tức này đã truyền khắp trong cung. Tại sao một cung nữ có vẻ ngoài xấu xí trước mặt lại dám tự tiện xông vào Phật đường của Thái hậu? Nhà hoàng tự mình nói: "Sở cô nương đọc thư rồi sẽ hiểu." Sở Kiều Tịnh chỉ do dự một thoáng rồi dùng hệ thống kiểm tra lá thư này. Sau khi xác nhận trên thư không có độc, nàng mới mở ra. Có lẽ bức thư này được viết không lâu, vẫn còn tản ra mùi mực thoang thoảng. Sở Kiều Tịnh đọc hết nội dung trong thư với tốc độ nhanh như gió. Chỗ ghi tên viết hai chữ Bắc Thành như rồng bay phượng múa. Trên thư giải thích ngắn gọn về việc Tôn Nhã Tịnh cố tình chặn hắn ta ở cửa cung thế nào. Nàng ta muốn lợi dụng hắn để hãm hại Sở Kiều Tịnh. Mà Bắc Thành cũng nhanh chóng nhận ra ý đồ của Tôn Nhã Tịnh, lo rằng Tôn Nhã Tịnh sẽ giở trò bẩn thỉu gì đó, nên hắn ta quy bảo cung nữ đến chuyện đời. Cũng bởi vì có lời nhắc nhở trước đó của Bắc Thành, cho nên Sở Kiều Tịnh dứt khoát tương kế tự kế, khiến Tôn Nhã Tịnh tự làm xấu mặt mình. Suy nghĩ trở về hiện thực, Sở Kiều Tịnh lặng lẽ cụp mắt, trong đầu không khỏi nghĩ đến nội dung bức thư. Sở Kiều Tịnh không thể nào ngờ được Tôn Nhã Tịnh đã sốt ruột đến mức này. Nàng ta bất chấp mọi giá cũng phải khiến cho nàng hoàn toàn biến mất khỏi Bất Dạ Quốc. Nhưng dạ nếu đứt dậy, rốt cuộc hành động lần này của Tôn Nhã Tịnh vẫn thất bại trong gang thất, cuối cùng còn thành ra tự làm tự chịu. Cũng may Bắc Thành kịp thời phản ứng, đồng thời cũng kịp nhắc nhở nàng, thế nên mới có thể đánh bại quân địch của Tôn Nhã Tịnh trong giây phút cuối cùng. Nếu kế hoạch hôm nay của Tôn Nhã Tịnh thật sự thành công, chỉ sợ việc nàng phải gả xa đến Tây Quận sẽ trở thành sự thật, không thể vãn hồi được nữa. Sở Kiều Tịnh không khỏi khép ống tay áo, cảm nhận sự tồn tại của lá thư kia. Chỉ là tại sao Bắc Thành lại cố ý đến thông báo với nàng về chuyện này? Ở bên kia, Tiết Nhất Khang và Bắc Thành đang ngồi đối diện nhau. Trên cái bàn trước mặt đang nấu một ấm trà xanh, Bắc Thành nhàn nhạt thưởng thức trà, khóe miệng của Tiết Nhất Khang lại hơi trễ xuống. Sau khi nghe nói Sở Kiều Tịnh bị vây trong cung, hắn ta vẫn luôn sốt ruột, lo rằng Sở Kiều Tịnh ở trong cung sẽ bị bắt nạt. Mãi không nghe được tin tức của Sở Kiều Tịnh, hắn ta không còn lựa chọn nào khác đành phải đi tìm Bắc Thành. Nếu không phải bởi vì quá lo lắng, thật sự Tiết Nhất Hàn cũng không muốn đi gặp hắn ta. Bởi vì mỗi lần gặp Bắc Thành, Bắc Thành đều khó tránh khỏi nhắc đến chuyện Tây Quận. Thật ra hắn ta cũng không muốn có liên quan gì đến Tây Quận. Bắc Thành nhàn nhã ngồi một bên, thuật trông không sốt ruột gì cả, cũng không chủ động nói đến những chuyện kia với Tiết Nhất Hàn. Mà Tiết Nhất Hàn ngồi đối diện hắn ta lưỡng lự, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt có chút do dự, nhưng không chủ động lên tiếng. Vẫn là Bắc Thành phá vỡ sự yên tĩnh trước. Hắn ta nâng tách trà lên, thản nhiên nhấp một ngụm, sau đấy nhìn Tiết Nhất Hàn bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Hiếm khi ngươi chủ động tìm ta, nói đi, tại sao lại đến? Bắc Thành cũng không cảm thấy Tiết Nhất Hàn muốn tới đây gặp mình, chắc chắn có chuyện muốn nhờ hắn ta hỗ trợ. Nếu như hắn ta đoán không sai, có lẽ chuyện này sẽ liên quan đến Sở Kiều Tịnh. Tiết Nhất Hàn nhếch môi, cụp mắt nói, ta muốn mượn của người một thứ. Giọng điệu của hắn ta trầm thấp, khiến Bắc Thành không nghe rõ. Bắc Thành hơi kinh ngạc nhìn hắn ta, cảm thấy buồn cười. Giữa ta và người còn dùng từ vay mượn sao? Người muốn gì thì cứ nói thẳng với ta. Tiết Nhất Hàn nhìn về hướng khác, ánh mắt có chút né tránh. Nói thẳng với người, ta sợ người sẽ không đồng ý. Bắc Thành càng cảm thấy nghi hoặc. Ồ, vậy ta muốn nghe thử, người muốn mượn thứ gì? Hắn ta còn chưa nói hết, trước mắt đã choáng váng. Bắc Thành lắc đầu, muốn để mình tỉnh táo lại. Nhưng Tiết Nhất Hàn biết nội lực của hắn ta thâm hậu, cho nên đã hạ rất nhiều thuốc. Bắc Thành chống đỡ không được bao lâu đã ngất liệm đi. Tiết Nhất Hàn thở dài một hơi, thấp giọng lẩm bẩm với vẻ mặt ái nái. Xin lỗi, chỉ có như vậy ta mới có thể vào cùng gặp nàng ấy. Mãi không có tin tức của Sở Kiều Tịnh, hắn ta thật sự lo lắng. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy nàng sống thế nào, hắn ta mới có thể yên lòng. Tiết Nhất Hàn lục lọi bên hông Bắc Thành một lúc, lấy được lệnh bài đại diện cho thân phận của Bắc Thành, sau đó gỡ mặt nạ trên mặt hắn ta xuống đeo lên mặt mình. Hắn ta do dự một lúc, nhếch môi nhìn Bắc Thành, sau đó dứt khoát xoay người đi về hướng hoàng cung. Cũng may từ thần hình đến vóc dáng hai người đều tương tự, lại đeo mặt nạ nên không ai nghi ngờ. Tiết Nhất Hàn lấy cớ gặp mặt thánh thượng, thành công vào cung. Nhưng bước kế tiếp lại khó khăn, hắn ta thật sự không biết Phật đường ở nơi đâu. Đang lúc hắn ta lưỡng lự chưa quyết, giọng nói của Dạ Chi Thần đột nhiên vang lên sau lưng. Đại hoàng tử không đi gặp thánh thượng, tại sao ở nơi đây? Đôi mắt sâu thẳm của Dạ Chi Thần nhìn chằm chằm vào hắn ta không chớp mắt, như thể muốn nhìn ra mục đích khác của hắn ta. Tiết Nhất Hàn hơi dừng lại, nhìn ánh mắt không thân thiện của Dạ Chi Thần. Hiếm kỳ hắn ta tỏ vẻ thù địch với ai khác, nhưng người trước mặt này thì khác. Cũng bởi vì hắn mà Sở Kiều Tịnh mới bị cuốn vào những rắc rối thế này. Thế nên hắn ta không thích Dạ Chi Thần. Đầu óc của Tiết Nhất Hàn nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ cách thoát khỏi Dạ Chi Thần. Hắn ta bình tĩnh nói, ta đã gặp thánh thượng rồi, đi loanh quanh một chút. Cũng không biết Dạ Chi Thần tin hay không, chỉ nhìn hắn ta bằng ánh mắt sâu kín. Một lúc lâu sau mới nói, thật à? Tiết Nhất Hàn học theo giọng điệu của Bắc Thành, cười như không cười nói, thần vương đang làm gì nơi đây? Dạ Chi Thần lập tức đề phòng, hình như chuyện này không liên quan đến đại hoàng tử. Phản ứng của hắn khiến đầu Tiết Nhất Hàn chợt nảy ý. Dạ Chi Thần tiến cung vào lúc này không phải đi gặp thánh thượng, vậy thì chính là đi gặp Sở Kiều Tịnh nhỉ? Trong lòng hắn đã có cách, nhíu mày nói, chắc thần vương đang định đến An Khánh cùng đến An Thái Hậu, bổn hoàng tử cũng muốn đến vấn an lão nhân già. Hắn ta đang rầu rĩ không biết làm sao để tìm Phật đường trong An Khánh cung, không ngờ Dạ Chi Thần tự tới cửa. Dạ Chi Thần khẽ nhíu mày, vô cùng nghi ngờ về hành động của Bắc Thành. Hắn ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra Bắc Thành không phải muốn đến An Khánh cung để tìm An Thái Hậu, chỉ e rằng hắn ta mang mục đích giống như mình. Thấy vậy, Tiết Nhất Hàn ra vẻ thản nhiên nói một câu, bổn hoàng tử chỉ muốn làm tròn lễ nghi, sao trong thần vườn lại có vẻ không tình nguyện nhỉ? Dạ Chi Thần khịt mũi, nó với vẻ mặt chẳng ngán gì, vất tài áo đi về phía trước. đại hoàng tử cứ tự nhiên. Hắn ta không ngờ Bắc Thành lại mặt dài như vậy, không muốn đến An Khánh cùng tìm Sở Kiều Tịnh. Chẳng lẽ hắn ta không nghĩ tới việc làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng cho Sở Kiều Tịnh sao? Vốn dĩ thái hậu cũng vì chuyện này mà không hài lòng với Sở Kiều Tịnh, hắn ta thật sự chưa từng nghĩ cho nàng. Nhưng bây giờ Dạ Chi thần vẫn chưa biết thái hậu đã thay đổi cách nhìn về Sở Kiều Tịnh rồi. Lúc Dạ Chi thần và Bắc Thành cùng đến An Khánh cung, trong lòng bà ta chỉ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó nhìn sang Sở Kiều Tịnh mặt mày điềm tĩnh bên cạnh. Chắc hẳn ngươi cũng biết mục đích hai người họ đến đây, gặp hay không gặp ngươi tự quyết định. Lần đầu tiên thái hậu không làm khó Sở Kiều Tịnh, thấu đáo để Sở Kiều Tịnh tự mình quyết định. Mấy ngày nay bà ta có thể thấy Sở Kiều Tịnh đã có tâm thái bình tĩnh và thản nhiên thế nào. Dù là bên ngoài Dạ Chi thần hay Bắc Thành, cũng chỉ từ Sở Kiều Tịnh mới có thể quyết định. Sở Kiều Tịnh còn chẳng nhấn mi mắt lên, bình thản nói: lúc này con đến Phật đường để thành tâm lễ Phật thay thái hậu, nếu bỏ lỡ thời cơ e là Phật tổ sẽ trách tội. Đương nhiên nàng không có tinh thần Phật, nhưng nàng chỉ có thể lấy lý do này để từ chối đối mặt với Dạ Chi thần và Bắc Thành. Bây giờ nàng không biết phải đối mặt với Dạ Chi thần và Bắc Thành thế nào, có rất nhiều chuyện chính nàng vẫn chưa có quyết định, thế nên bây giờ không phải lúc có thể gặp mặt. Thái hậu cũng không ngạc nhiên với quyết định của nàng, ngược lại bà ta đã đoán được Sở Kiều Tịnh sẽ đưa ra lựa chọn như vậy từ trước. Đối với chuyện gì Sở Kiều Tịnh cũng hờ hững, đương nhiên sẽ không dây vào tình cảm nam nữ. Trong lòng thái hậu không khỏi càng tán thưởng Sở Kiều Tịnh, đồng thời hoàn toàn phớt lờ những lời đồn kia. Dù sao biết một người từ những lời đồn đại vẫn không bằng tự mình tiếp xúc với người đấy. Bà đã từng chán ghét và chướng mắt Sở Kiều Tịnh đến bao nhiêu, bây giờ ngạc nhiên trước sự tương phản của Sở Kiều Tịnh bấy nhiêu. Đối với quyết định này của Sở Kiều Tịnh, thái hậu cũng không nhiều lời, chỉ mỉm cười gật đầu rồi lại nói: nếu đã như vậy người đi đi, bình vi thần nhị và đại hoàng tử ai già sẽ bảo bọn họ trở về. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh khẽ nhếch lên: vậy xin làm phiền thái hậu. Thái hậu nhìn nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ, sau đó cũng xoay người rời đi. Lúc này Mai Anh mới cầm một cái chén lưu ly bước tới đưa đến cho Sở Kiều Tịnh. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.